Chương 2208, Hy Hòa Thành Đạo. Doanh sẽ là của ngươi khúc mắc sao? Bây giờ theo Doanh bị triệt để mai táng ở vô tận trầm luân nơi, nỗi khúc mắc của ngươi cũng rốt cục bị chém giết sao? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, bắt được trước mắt ánh mặt trời, nhìn trong hư không hai ngày tranh huy, trong mắt ánh trăng mâm tròn lấp lóe. Hy Hòa biết Doanh thân phận, Ngọc Độc Tú không có chút nào kỳ quái, nếu như Hy Hòa không biết, Ngọc Độc Tú mới có thể hiếu kỳ đây. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên, trong mắt mang theo điểm điểm kim quang, lộ ra tươi cười quái dị, cố gắng, ngươi muốn tiến hóa vì là tiên thiên thần thú, không cần cùng vùng thế giới này chém gãy nhân quả, nếu không nhưng là phiền phức đi muốn phá giải thành bướm, còn phải trải qua tử kiếp điêu luyện, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy nuối tiếc, không có ai biết Hy Hòa đã trải qua cái gì, tháng nữa trầm luân ngày, Hy Hòa trong nội tâm đi qua như thế nào lột xác, như thế nào dày vò, mới có thể một lần đánh vỡ huyết mạch gông xiềng, mượn cái kia cỗ thống khổ thành đạo. Ngọc Độc Tú thấy rõ ràng, lúc này Hy Hòa cả người đều ở đây trong ngọn lửa dãy rua, biến thành một chiếc màu vàng tam túc kim ô, tam vị chân hỏa ở quanh thân hắn trăm khiếu, trong huyết mạch cháy hừng hực, nhịp nhàng ăn khớp đem bao vây lấy, cũng trốn không thoát. Chịu đựng được, trời cao biển rộng, không chịu nổi, hóa thành cho tàn. Đây chính là tiên đạo pháp tắc, muốn trường sinh bất tử là có giá cao. Lệ một tiếng thống khổ để gọi truyền khắp đại thế giới, chỉ thấy màu đen kia tạp chất đi qua thái dương chân hỏa chủ y đoạn, một chút điểm sắp xếp ra huyết mạch ở ngoài. Nguyên bản ân dòng máu màu đỏ, lúc này trơn nên từ từ có chứa một loại thần thánh hào quang, đạo đạo đại đạo thiên âm hát vang. Không đơn thuần là huyết mạch đang lột xác, liền là linh hồn cũng đang lột xác, từ hậu thiên hóa thành tiên thiên, không thấp hơn nhân hóa vì là tiên nhân như vậy, khó như lên trời, mỗi một phút mỗi một giây đối với Hy Hòa tới nói, đều là một loại dày vò. Lệ Hy Hòa bắt đầu ở trong hư không xuyên loạn, hòa tan vô số ngôi sao, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt nổi thống khổ của chính mình. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, nhìn quát tháo cửu thiên Hy Hòa, nhẹ nhàng thở dài, mỗi một giọt máu, mỗi một khối da thịt, mỗi một tấc nguyên thần đều sẽ một lần nữa lúc ra, triệt để thoát ly phàm trần, hóa thành cao cao tại thượng thần linh, có bao nhiêu thống khổ, liền sẽ có bao nhiêu thành tựu. Chịu đựng áp vô số khét lông chim thiêu đốt hừng hực thái dương chân hỏa ở rơi dụng, lúc này Hy Hòa quanh thân thái dương chân hỏa bốc lên, ở trong cơ thể có đếm không hết huyền diệu ánh sáng không ngừng gồ lên, không ngừng có phá toái nội tạng, huyết dịch, xương cốt một chút điểm cứng rắn khoang ra, bị gạt ra khỏi đến. Mới thân huyết sinh ra, tự nhiên sẽ triệt để thanh trừ hậu thiên, không thuần dòng máu, mới xương cốt của sinh ra, tự nhiên cũng sẽ đem hậu thiên xương cốt hóa thành bột mịn, đứng hàng ra ngoài thân thể. Người ngoài xem ra bất quá là ba lan ở dê ngày công phu, nhưng đối với đang ở trong đau khổ Hy Hòa tới nói, mỗi một giây đều tựa như là ngàn vạn năm. Thật không nghĩ tới, Hy Hòa cư nhiên vào lúc này thành đạo, Hy Hòa đều có thể thành đạo, cái kia 10 con kim ô không có lý do gì không thể thành đạo, đến thời điểm luận nhân số, chỉ sợ là ma thần muốn bái phục chịu thua. Cẩm Lân lúc này không nhanh không chậm mở miệng, nhất thời gọi hổ thần, tượng thần yêu thần sắc mặt cuồng biến, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng mạnh mẽ nhịn xuống không nói lời nào. Đáng tiếc, càn thiên số khổ, nếu như có thể chịu đựng đến Hy Hòa thành đạo, có Hy Hòa nâng đỡ, không hẳn không thể thành tựu đế vương đại đạo. Đáng tiếc Ngao Nhạc ở một bên là thời gian gây xích mích, không biết Hy Hòa thành đạo phía sau, có thể hay không vì là phu quân của hắn báo thù. Có câu nói thật tốt, một ngày phu thê bách nhật ân a. Chuyện này yêu thần sắc mặt cuồng biến, đồng loạt nhìn về phía giáo tổ, Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, đúng là một ngày phu thê bách nhật ân, năm đó. Người giết Hồng Quân thời gian, cũng không biết trong lòng có không do dự quá, phu thê tình thật sự là rất là buồn cười. Nghe Thái Bình giáo tổ, Ngao Nhạc quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, trong mắt sát cơ chợt hiện, mỗi người đều có trong lòng cấm kỵ, cái này cấm kỵ là một khối vết sẹo, là một khối vảy ngược. Rồng có vảy ngược, chạm vào nhất định phẫn nộ. Bớt giận, bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Cẩm Lân chắn Ngao Nhạc trước người. Được ngươi rất khỏe mạnh năm đó, nếu không phải là các ngươi cưỡng bức hãm hại, Hồng Quân há lại sẽ cùng ta thông ra, chúng ta bất quá là gặp dịp thì chơi, chồng hờ vợ tạm thôi. Hắn vào ta Đông Hải làm như vậy là để tiên thiên thần thủy, bản cung vì hắn tổ lòng chân huyết, bất quá là ta hải tộc kỹ cao một bậc thôi, được làm vua thua làm giặc, có cái gì tốt nhạo báng. Ngao Nhạc trong mắt sát cơ lấp lóe. Còn nói ngươi không ở tử, càng là nổi giận, càng bại lộ trong lòng ngươi nhược điểm. Cẩm Lân đệ thấp cổ họng nói. Có lúc, tức giận không phải ngươi muốn khống chế, ngươi liền có thể khống chế. Nhìn Ngao Nhạc tức giận thân thể run rẩy, lửa giận muốn phun ra, các vị giáo tổ dứt khoát câm miệng, không có tiếp tục đâm kích xuống, nhàn rỗi không chuyện gì mọi người ngô cờ một hồi thật tốt, nơi nào có thời gian đi cùng người tranh đấu. Thời gian ở một chút điểm trôi qua, mọi người thấy trong tinh không Hy Hòa lột xác, im lặng không lên tiếng. Doanh đột nhiên hỏa cầu kia nổ ra, thái dương chân hỏa trong tinh không chung quanh phun tung tóe, đốt hư không lập lòe điểm điểm hắc quang, không gian vách ngăn bị đốt thành hư vô. Sức mạnh thật là đáng sợ, giữa trường mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy chấn động. Hy hỏa không hổ là tiên thiên thần thú, này tiên thiên thái dương chân hỏa bị điều động đến rồi cực hạn, chỉ là dư âm liền đốt thủng hư vô, phá tan rồi thế giới bình phong, càng đừng nói là chân chính tiên thiên thái dương chân hỏa có uy năng bực nào. Thành công Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn soi sáng đại thế giới vô lượng ánh sáng thần thánh, Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo điểm điểm xanh ngọc ánh sáng, không ngừng thôi diễn từ nơi sâu xa thiên cơ, quả thực không giống nhau, quả thực không giống nhau. Thần thú thành đạo đúng là không tờ âm ở thừa nờ dê cùng tầm thường tiên nhân thành đạo không giống nhau. Tiên nhân thành đạo là thiên địa cùng hạ, mà thần linh là thiên địa cộng hưởng. Pháp tác đua tiếng vì đó khánh không trách tiên nhân. Cùng tiên thiên thần linh như nước với lửa, nguyên lai phương pháp tu hành cũng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Yêu tộc cùng nhân tộc phương pháp tu hành không giống nhau, nhưng nguyên lý nhưng giống như, mà tiên thiên thần linh liền không giống. Một trận gió lạnh truyền đến, Hàn Ly đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Nhìn băng tuyết vì là xương cốt Hàn Ly, Ngọc Độc Tú cười khổ. Ta lúc đó đúng là không nên nung nấu của ngươi bản nguyên, làm cho hiện tại bản tọa hành tung ở trong mắt ngươi nhìn một cái không sót gì. Ngươi không phải cũng biết bản cung tung tích sao? Thậm chí bản cung ý nghĩ bí ẩn ngươi đều biết. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú một chút, khi hòa thành đạo, cái kia 10 con tiểu kim ô ngày sau cũng tất nhiên thành đạo. Ngươi nghĩ kỹ giải quyết thế nào sao? Việc này không cần ta muốn, sớm đã có người ngồi không yên. Ngọc Độc Tú lấy ánh mắt quét mắt phía dưới bầu không khí quái dị các vị vô thượng cường giả, sau đó lung lay đầu, một đám người ô hợp. Bá đầy trời thái dương chân hỏa thu liễm không còn một ngống, nhưng thấy Hy Hòa cả người bao phủ ở thần quang bên trong, quanh thân thiên hoa loạn truy, dị tượng liên tục không ngừng lấp lóe. Chúc mừng đạo hữu thành đạo, hồ thần lên trước nhẹ nhàng nở nụ cười. Xin chào đạo hữu. Hy Hòa quanh thân bao phủ ở thần quang bên trong, quay về hồ thần thi lễ một cái. Năm đó tiên thiên thần linh, thần thú bị chém tận giết tuyệt, đã lâu năm không nhìn thấy tiên thiên chủng loại thành đạo Ngô Công lão tổ đầy mặt thổn thức. Giữa trường mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều là gật gật đầu, Ngao Nhạc một đôi mắt quét mắt Hy Hòa, sau đó nở nụ cười, chúc mừng đạo hữu thu được tân sinh, từ nay về sau thọ cùng trời đất, trường sinh bất lão. Khách khí. Hy Hòa không nhanh không chậm gật gật đầu, một đôi mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Giác, đạo huynh như là đã chuẩn bị xong yến hội, bản cung vừa vặn mượn đạo huynh địa bàn, mời tiệc các vị đạo hữu, chúng ta đồng thời ăn mừng, đạo huynh không ngại chứ không ngại. Nhiều người trái lại náo nhiệt, mọi người mau mau vào chỗ đi. Trương Giác gật gật đầu. Mọi người theo Trương Giác đi vào đạo trưởng. Ngươi không đi xem. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, băng hỏa có thể xưa nay đều là tử địch, xung khắc như nước với lửa. Không hẳn ở bản cung chức, nhưng là còn có Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân Càn đây, ta đã luyện thành độ không tuyệt đối, thiên hạ vạn pháp cũng có thể khắc chế. Hàn Ly cười cợt, ngươi cả ngày ở trong bóng tối làm con chuột, khi nào mới là một đầu a? Ngọc Độc Tú nghe vậy cười cợt, nhanh hơn, ta bố cục phải hoàn thành, ngươi cho rằng ta muốn trong ngày làm loại này không thấy được ánh sáng sự tình. Ngươi đều không đi. Bản cung cũng lười đi, đều là một đám người ô hợp, đi tới lại có ý gì? Hàn Ly cười nhạo một tiếng, ở băng tuyết bên trong quay trở lại chính mình thế giới. Hàn Ly Ngọc Độc Tú lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một tiếng, nhìn một chút đang ở yến ẩm vô thượng cao thủ, thân hình nháy mắt biến mất ở trong hư không.